Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, nắm Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không rất muốn xí nhiệt quả thực? Tô Nghĩa biết rõ còn cố hỏi nói. Đúng, Lý Trấn Phong cuồng gật đầu. Thân là một tên tụ phách cảnh hỏa hệ linh tu. Đương nhiên đối xí nhiệt quả thực thèm nhỏ nước dãi. Đáng tiếc, Tô Nghĩa lắc đầu, khẽ thở dài. Sớm biết xí nhiệt quả thực là linh quả, liền đem nó mang ra ngoài cho ngươi. Nguyên bản, hắn là dự định đem xí nhiệt quả thực đưa cho Lý Trấn Phong. Có thể là bởi vì lúc trước sự tình, để hắn tức sôi ruột, cũng liền muốn mượn cơ hội nắm một phen. Ngươi không có cầm, Lý Trấn Phong ngây ngẩn cả người. Muốn nói Tô Nghĩa không có cầm xí nhiệt quả thụ, hắn đổ là tin tưởng. Nhưng xí nhiệt quả thực xem xét cũng là linh quả. Lấy Tô Nghĩa thông minh kình sẽ không muốn lừa gạt quỷ đâu. Không có, ta lại không biết là linh quả. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Còn Trang, Lý Trấn Phong khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám khẳng định, Tô Nghĩa nhất định phải đến xí nhiệt quả thực. Chỗ lấy không thừa nhận, chính là vì chuyện lúc trước nắm hắn. Tô Nghĩa, ngươi gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Nói đi, cần gì điều kiện mới có thể cho ta? Lý Trấn Phong dùng thương lượng khẩu khí nói ra. Cho ngươi. Tô Nghĩa đánh giá Lý Trấn Phong liếc một chút, khẽ cười nói. Hiệu trưởng, không nói trước ta không có, liền xem như có, tại sao phải cho ngươi? Lý Trấn Phong há miệng thì yêu cầu. Cũng quá không đem mình làm người ngoài. Nói đếm, ta mua. Lý Trấn Phong muốn điên. Tô Nghĩa trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thản nhiên nói. Hiệu trưởng, một khỏa xí nhiệt quả thực ít nhất cũng phải mấy trăm vạn lam tinh tệ a. Ngươi lấy cái gì mua? Lý Trấn Phong nhất thời giữ im lặng. Lần trước giúp đỡ Tô Nghĩa chuyên bán kim lân mãng, ngược lại là kiếm lời điểm, nhưng đều mua đan dược phân phát cho học sinh. Hiện tại đừng nói cầm mấy trăm vạn, liền xem như mấy chục ngàn cũng cầm không ra. Bất quá, xí nhiệt quả thực đối với hắn quá trọng yếu. Dù là mặt dày mày dạn cũng muốn tác muốn đi qua. Tô Nghĩa, ta bình thường đối ngươi cũng không tệ lắm phải không? Lý Trấn Phong bắt đầu đánh cảm tình bài. Rất tốt, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lý Trấn Phong cười nói. Xem ở ta đối với ngươi không tệ phân thượng. Ngươi trước cho ta xí nhiệt quả thực. Đến mức lam tinh tệ. Ta trước thiếu. Đợi có nhất định còn ngươi. Ngươi sẽ trả. Tô Nghĩa khịt mũi coi thường. Lý Trấn Phong không bắt hắn lông cừu cũng không tệ rồi. Còn có thể nghĩ đến trả tiền. Tô Nghĩa, đến cùng được hay không? Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không trả lời, Lý Trấn Phong có chút lo lắng. Hiệu trưởng, trích nhiệt quả thực có thể tặng cho ngươi. Nhưng ngươi muốn giúp ta hai chuyện. Tô Nghĩa từ tốn nói. Chuyện gì? Lý Trấn Phong ánh mắt sáng lên. Đệ nhất, cho Tào Thanh Lãng giải thích một chút thối thể đan lai lịch. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. À, Lý Trấn Phong sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới, hắn nói cho Tào Thanh Lãng. Thối thể đan là hắn đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, còn nói là Tô Nghĩa. Tào Thanh Lãng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn tấm mặt mo này để nơi nào? Hiệu trưởng, thực làm khó coi như xong. Tô Nghĩa nín cười nói ra. Ta cái này đánh. Lý Trấn Phong hừ một tiếng. Nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. So với trích nhiệt quả thực, ném chút người lại đáng là gì? Hiệu trưởng, có thể. Tô Nghĩa cười ngăn trở Lý Trấn Phong. Bản ý của hắn chính là vì nắm một chút Lý Trấn Phong. Cũng không phải thật muốn nhìn Lý Trấn Phong bị trò mèo. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Lý Trấn Phong thở một hơi. Cười mắng một tiếng. Tiếp lấy đưa tay ra. Đồ vật cho ta đi. Không phải đã nói hai chuyện. Ngươi gấp cái gì? Tô Nghĩa trêu ghẹo nói. Lý Trấn Phong lại có chút phát điên. Nén giận nói ra. Vậy ngươi cũng nhanh chút nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.